Mỹ Nhân Mưu, chương 118, hai vào sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quốc, Yến quân Mộ Dung Hằng từ biên cảnh suốt đêm bôn tập. Trở lại Yến Kinh sau thương thế bắt đầu tăng thêm. Quân thượng thương tích đã nứt toác, vạn không thể cử động nữa, nổi giận. Ngự y một lần nữa thế Mộ Dung Hằng xử lý tốt thương tích. Cũng luôn mãi dặn dò. Quân thượng tổn thương vốn là thương tới gân cốt. Như lại thêm trùng, e sợ sau này liền lại không cách nào ra chiến trường. Mộ Dung Hằng trong lòng khí lại nơi nào có thể tiêu tan đến nhanh như vậy. Một ngang dọc chiến trường mấy chục năm quân chủ, nhưng không có một thích hợp người kế nhiệm. Dù cho Mộ Dung Hằng tư tâm to lớn hơn nữa, cũng không dám nắm tổ tông cơ nghiệp tới làm tiền đặt cược. Tây Nam việc, hơi có sai lầm, Tạ Yến Quốc liền đem vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Hằng nằm tại ngồi trên giường nhỏ nói rằng, mấy vạn sắc lạc quân không thể diệt sở, nhưng lại có thể diệt Yến A, Yến quốc con dân. Đều vô cùng tín nhiệm quân thượng, cho nên dưới mắt quan trọng là quân thượng ngự thể. Ngự y nói rằng, miễn là quân thượng vẫn còn, Yến quốc liền có thể không lo. Ngự y trong lời nói mang theo nhắc nhở, điểm này Mộ Dung Hằng cũng mười phân rõ ràng. Thái tử dục biểu hiện để hắn cực kỳ bất mãn. Nếu như mình lại vào lúc này ngã xuống, như vậy Yến quốc liền đem thật sự rơi vào tuyệt cảnh. Quân thượng, Cao Đô công chúa cầu kiến. Hoạn quan bước vào trong điện thông báo nói. Để hắn vào đi, Mộ Dung Hằng nói. Chỉ thấy Cao Đô công chúa Mộ Dung Lam vội vội vàng vàng nhảy vào trong điện. Cho tới nay, nàng tuy nhiều có oán giận Mộ Dung Hằng người phụ thân này. Thế nhưng nghe được phụ thân bị thương nặng từ biên quan chạy về thì trong lòng vẫn là nổi lên lo lắng. Quân thượng, Mộ Dung Lam đi tới trước giường. Mộ Dung Hằng bình lùi dù sao cũng đối mặt từng lập được quân công cũng đã có thể một mình chống đỡ một phương trưởng nữ. Hắn liền ánh mắt đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Nơi này không có người ngoài. A gia, Mộ Dung Lam gần đến trước giường. Ngài bị thương nặng như vậy, vì sao còn muốn đi suốt đêm hồi? Ta nếu là không chạy về, Yến quốc sớm muộn muốn vong với đệ đệ ngươi trong tay. Mộ Dung Hằng nói rằng, liên quan đến chữ quân việc, Mộ Dung Lam từ trước đến giờ đều là không xen mồm. Bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, cha mình chỉ có này một con trai, mà quân vương là cái này trên đời này ích kỷ nhất người. Đều là nữ nhi sai lầm, không có nghe theo A gia phân phó bảo vệ tốt Tây Nam. Mộ Dung Lam nói rằng, lúc trước nếu là không có lựa chọn nghe theo mật chiếu, Sắc Lạc liền tuyệt đối không thể lướt qua Tây cảnh tấn công Sở quốc. Mật thám cùng với mật thám tin tức đều là ngay lập tức báo triều đình. Mộ Dung Lam hiển nhiên là không có thu được Sắc Lạc muốn cử binh tin tức, mà Sắc Lạc tiến công nhổ chạy trước. Nhất định phái nhân mã vào Yến. Bởi vì vào lúc ấy Yến quân Mộ Dung Hằng đã ngự giá thân chinh. Sắc Lạc cũng là nắm lấy cơ hội này. Lừa bịp đầu độc càng tuổi trẻ chữ quân. Việc này không trách ngươi. Là quả nhân làm việc nợ thỏa. Mộ Dung Hằng nói rằng. Trước mắt Tề Sở hai nước nhất định đang thương thảo Sắc Lạc tiến quân việc. Tề Sở hai nước đối với người Hồ. Từ trước đến giờ đều là không cách nào nhịn được. Coi như A gia phái sứ thần vào sở giải thích, e sợ Tề Yến cũng sẽ tóm lấy không tha. Mộ Dung Lam phân tích nói, bởi vì chuyện này, dù sao vẫn là Yến quốc làm. Coi như Thái tử Điện Hạ chỉ là chữ quân, nhưng hắn cũng đại diện cho Yến quốc. Mộ Dung Hằng xoa trán thở dài một hơi. Mộ Dung gia sao ra một như vậy không hăng hái nhi lang. A gia, lần này đi sứ, để nữ nhi đi thôi. Mộ Dung Lam nói rằng, nữ nhi là Yến quốc công chúa, đồng thời cũng là hộ uy tướng quân. Chỉ có như vậy, mới có thể biểu hiện Yến quốc thành ý, sứ giả dù sao chỉ là thần tử. Không cách nào chân chính đại diện Yến quốc, vào sở sau cũng nhất định sẽ gặp phải Tề Sở hai nước làm khó dễ. Đối mặt Cao Đô công chúa chủ động xin đi giết giặc. Mộ Dung Hằng do dự một lúc, Lam nhi. Lần này vào sở, cũng không phải là lần trước như vậy. Nữ nhi biết, Mộ Dung Lam gật đầu nói. Tề Sở đã đối với Yến quốc mọc ra địch ý. vì lẽ đó chuyến này sẽ không quá thuận lợi. Thế nhưng Tề Sở hai nước hiện tại đều nằm ở loạn trong giặc ngoài bên trong. Nữ nhi muốn, bọn họ cũng không muốn thật sự cùng Yến Quốc Bính đến một mất một con. Nữ nhi có biện pháp ứng phó. Nghe được trưởng nữ thoại, Mộ Dung Hằng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngươi là nam nhi, quả nhân lại làm sao đến mức như vậy sầu lo. Phụ thân, Yến Quốc từ trước đến giờ lấy võ vi tôn. Nữ nhi tuy không phải nhi lang thân, nhưng cũng như cũ nhưng lấy bảo vệ mình quốc gia cùng con dân. Mộ Dung Lam hướng về phụ thân nói rằng, được, Sở Quốc, Yến Sứ vào Sở, mà Sở Quốc nhưng lấy binh nhung chờ đợi. Mộ Dung Lam đội ngũ vừa nhập quan, liền bị một nhóm sĩ tốt ngăn lại. Mộ Dung Lam cưỡi ở trên lưng ngựa, người mặc áo giáp, vô cùng anh tư hiên ngang. Ta chính là Yến Sứ, có qua cửa công văn ở đây. Nhữ chờ vì sao ngăn cản? Yến Quốc ý đồ cấu kết người Hồ xuôi Nam, phụng triều đình chi mệnh, đối đãi nhập quan thì tức khắc áp giải hồi kinh. Sở Quốc sĩ quan giải thích, áp giải. Mộ Dung Lam cau mày, vừa mới vừa vào quan, liền chịu đến Sở Quốc làm khó dễ. Yến Quốc cũng không có tư thông với địch, Sở Quốc làm như vậy, có hay không có sai lầm thỏa đáng? Đây là triều đình mệnh lệnh. Sĩ quan nói rằng, ta chỉ là theo lệ làm việc. Sở Quốc cách làm, để Yến Quốc mấy cái đại thần cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thế là liền có người đứng ra chỉ trích. Trong đó còn có Mộ Dung Lam thân vệ. Mộ Dung Lam biết rõ những này sĩ tốt chỉ là phụng mệnh lệnh. Chân chính làm khó dễ bọn họ là Tề Quốc cùng Sở Quốc quý tộc. Thế là nàng ngăn lại, dù sao cũng đối với Sở Quốc sĩ tốt nói, được, ta và các ngươi đi. Nhưng lần này chúng ta vào Sở là đến làm sáng tỏ hiểu lầm. Sự tình đã có nghi hoặc, liền không thể theo tội phạm xử trí. Chúng ta sẽ đi theo các ngươi mặt sau, do các ngươi mang hướng về kinh thành, nhưng tuyệt không có thể hình cụ ra thân, bằng không các ngươi chỉ có thể mang theo ta thi thể đi diện thấy các ngươi quân vương. Mấy cái sĩ quan sửng sốt, bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng. Được, trải qua lặn lội đường xa, Mộ Dung Lam mang theo sứ thần cùng thân vệ đến Sở Kinh. Vừa tới kinh thành, Mộ Dung Lam không có lựa chọn nghỉ ngơi mà là trực tiếp gặp mặt Sở Hoàng. Cùng lúc đó còn có Sở Quốc triều thần cùng với Tề Quốc sứ giả. Cùng Mộ Dung Lam suy đoán như thế, Tề Quốc ngay đầu tiên biết sắc lạc xuôi Nam sau, liền phái sứ giả vào Sở tìm hiểu tin tức. Tề Quốc cùng Sở Quốc đều vô cùng sợ sệt Yến Quốc sẽ cùng chư hồ cấu kết, mở ra Sở cửa đóng thả người Hồ xuôi Nam. Đến lúc đó, Trung Nguyên sẽ triệt để rơi vào hỗn loạn, tấn chưa chi rối loạn, mới quá khứ trăm năm, cái kia vong tộc nguy cơ, cũng vẫn đang cảnh cáo bọn họ. Sở cung, làm Mộ Dung Lam dỡ xuống khôi giáp cùng bảo kiếm, cởi ngoa tử bước vào Sở Quốc đại điện thi. Sở Quốc triều đình trên dưới ồ lên một mảnh, tại sao lại là nữ tử? Yến Quốc lần này không ngờ phái cái nữ tử, hoang đường. Đây chính là Yến Quốc giải thích sao? Đối mặt mọi người nghi vấn cùng nghị luận, Cao Đô công chúa Mộ Dung Lam như cũ một mặt trấn định. Yến quân sứ giả, gặp Sở Hoàng bệ hạ. Sở Hoàng gương mặt lạnh lùng. Bởi vì Tây Bắc chiến sự, làm cho Sở Quốc tuổi kế không chịu nổi gánh nặng. Triều đình mở ra đông tường bù tây tường. Đã vào được thì không ra được. Liền ngay cả quan chức bổng lộc đều phát không thả ra được. Đối với đánh thắng trận sĩ tốt, càng là liền dày nặng phong thưởng đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ có thể đủ chức quan thay thế. Sở Quốc trên dưới tiếng oán than dậy đất, cũng làm cho Sở Hoàng cả ngày mặt mày ủ rũ. Vì lẽ đó đối mặt Yến Sứ, Sở Hoàng cũng không có sắc mặt tốt. Mộ Dung Lam cũng không để ý Sở Hoàng sắc mặt cùng quần thần ánh mắt. Nàng nhìn quét một vòng, nhưng không có phát hiện Bành Thành Vương Lý Khang bóng người. Chỉ là hôm nay nàng là đến đàm luận chuyện quan trọng, vì lẽ đó cũng không có quản nhiều như vậy. Đây chính là Yến Quốc thành ý sao? Tề Quốc sứ giả trước tiên lên tiếng. Ta chính là Yến quân trưởng nữ, Hổ y tướng quân Mộ Dung Lam. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý? Chẳng lẽ muốn Yến quân tự mình đến mới xem như là thành ý sao? Mộ Dung Lam làm mặt lạnh sắc hướng về cái kia tề sứ trên người nhìn chăm chú nhìn lên. Đem cái kia tề sứ dọa một phen. Ngô Vương bởi vì cùng Nhu Nhiên cuộc chiến bị thương. Vì vậy bất tiện, rất để ngoại thần vào sở. Cùng bệ hạ một câu trả lời. Mộ Dung Lam sau đó một câu nói. Liền trực tiếp làm rõ Yến quốc lập trường. Thân là quân chủ Mộ Dung Hằng. Đang cùng người Hồ tác chiến trên bị thương. Lại làm sao có khả năng cùng với cấu kết đây? Nhiều năm trước Sắc Lạc đã từ Nhu Nhiên thoát ly. Không lại phụ thuộc. Yến quân tại Mạc Bắc chống đỡ Nhu Nhiên. Nhưng mà đem Sắc Lạc để vào Tây Nam. Tùy ý xuôi Nam công sở. Lẽ nào là muốn cùng Sắc Lạc cấu kết? Xâm lấn Trung Nguyên sao? Đối mặt sở sứ chất vấn. Mộ Dung Lam không chút nào hoang mang. Xin hỏi chư vị đại thần. Sắc Lạc xuôi Nam nhưng là từ đất Yến mượn đường trải qua. Mộ Dung Lam một câu nói. Để mọi người nghẹn lời. Bởi vì Tây Bắc hoang mạc khu vực cũng không phải là bất kỳ một nước lãnh thổ. Yến quốc chống đỡ chư hồ đã có trăm năm lâu dài. Phương Bắc mạnh mẽ nhất chính là Nhu Nhiên. Nhưng Yến quốc chưa bao giờ để Nhu Nhiên thiết kỵ bước vào Trung Nguyên nửa bước. Nhu Nhiên xâm lấn. Tạ Yến quốc quân vương tự mình mang binh chống lại. Tề sở hai quốc có từng góp sức. Mộ Dung Lam tiếp tục hỏi. Lẽ nào liền bởi vì Yến quốc tại miền Bắc. Vì lẽ đó chống đỡ người Hồ Việt. Nên là Yến quốc sao? Sở quốc bởi vì gặp Sắc Lạc tiến công. Liền cùng Tề quốc liên hợp lại chất vấn Tạ Yến quốc. Như vậy Yến quốc vừa vặn bị Nhu Nhiên quấy nhiễu. Tạ Yến quốc lại nên trách hỏi các ngươi cái nào một nước đâu. Là một người đã trải qua quá sinh tử võ tướng. Mộ Dung Lam triển hiện ra sức lực. Cũng là động lại tại Yến quốc trên người oán khí. Chính như Mộ Dung Dục bất mãn như vậy. Yến quân Mộ Dung Hằng cùng Mộ Dung Lam đều rõ ràng. Nhưng thiên hạ này chính là như vậy bất công. Mà không cho người ta bất kỳ cơ hội phản kháng. Yến quốc nếu như không muốn chống đỡ người Hồ. Như vậy có thể mang phương Bắc mấy chục quận đều cắt nhường lại. Không có ai sẽ nói cái gì. Tề sứ ngạo mạn nói rằng. Mộ Dung Lam nghe tề sứ thoại. Cười lạnh một tiếng. Tề quốc vào sở chống đỡ người Hồ là giả. Mơ ước Yến quốc danh giới mới phải thật sự đi. Nếu như sở quốc cũng cùng tề quốc như thế cho rằng như thế. Một mực chắc chắn ta Yến quốc cấu kết chư Hồ. Như vậy đều có thể lấy phát binh. Nhu Nhiên thiết kỵ vẫn chưa rút đi. Đến thời điểm Trung Nguyên sẽ phát sinh cái gì? Liền không được biết rồi. Ngươi, tề sứ nghe xong, thẹn quá thành giận chỉ vào Mộ Dung Lam. Nhưng cũng nói không ra lời. Yến quốc nếu phái công chúa đi sứ, tất là mang theo thành ý mà đến. Sở quốc thừa tướng Phạm Ly đi ra điều giải nói. Huống hồ Yến sở hai nước vẫn là thông gia. Vẫn là quân hầu minh lý. Mộ Dung Lam cũng hòa hoãn chính mình thái độ. Sẽ không tiếp tục cùng chi tranh chấp. Tây Châu quân doanh, đắc thắng sau, triều đình ngợi khen cùng phong thưởng rất nhanh sẽ đưa đến biên cảnh. Nhưng mà trong quân tướng sĩ lại vì này tiếng oán than dậy đất. Chúng ta nắm mệnh đánh chạy Sắc Lạc, bảo vệ Tây Châu thành cùng toàn bộ Tây Bắc, liền cho chúng ta ăn những thứ đồ này. Các tướng sĩ nhìn trong bát lương thực phụ, nước dùng quả nước, này trong nhục canh đều chưa từng thấy có thịt. Triều đình cho biên quân tướng sĩ ban thưởng giảm bớt rất nhiều. Mà đánh với vong tướng sĩ trợ cấp, càng là thật là ít ỏi. Chỉ có một ít lập công lớn người được thăng quan tiến tước. Tiêu Tự Doanh trong quân doanh, nguyên bản một mặt hưng phấn Vương Đại Vũ khi nghe đến vào kinh danh sách bên trong cũng không có Tiêu Hoài Ngọc sau. Liền tức giận bất bình muốn phải đại náo dừng lại, nhưng mà bị Thạch Kiêu chạy về trong doanh trại. Sau đó lại bị Tiêu Hoài Ngọc lôi kéo trụ. Dựa vào cái gì? Lần này công lao lớn nhất ứng cử viên hẳn là đại ca ngươi mới đúng. Vương Đại Vũ tức giận nói. Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở trên chiếu. Cố Bạch Vi đang nàng bên cạnh người thế nàng đổi thuốc. Trong lúc cũng không nói gì. Chỉ là chăm chú động tác trên tay. Được rồi. Tây Châu thành bảo vệ là được. Tiêu Hoài Ngọc không thèm để ý nói rằng. Nhưng là vào sinh ra tử chính là đại ca ngươi. Vì đánh tan Sắc Lạc đại quân. Ngươi một người độc thân xông vào trong trận cùng quân địch đại tướng chém giết. cái kia Trịnh Hoành chỉ là chính là một kiếm lợi, nhưng đem công lao độc chiếm. Đại Vũ, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Vương Đại Vũ, hướng hắn lắc đầu ra hiệu. Ta chính là khí chỉ là, Vương Đại Vũ nói rằng, ngay cả ta đều tại vào kinh danh sách chung, nhưng không có đại ca ngươi. Này biết bao bất công. Tiêu Hoài Ngọc nhìn trên cánh tay băng bó, bất đắc dĩ nói, thế gian này, bản sẽ không có công bằng hai chữ có thể nói. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Hoài Ngọc, chủ yếu là vì cứu lão bà. Cảm tạ tại 2023-07-05-2016-03-2023-07-06-19-35-50 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Mặc y bạch 9 bình. Tiểu trương bạn học 5 bình. Bách bách heo 3 bình. Lạc sư mèo 2 bình. Hừ hừ hừ. Ê Han Đại Đông. 41306788 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.